Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 261. Mã Nhiên cùng Tô Sắc Vi lên chiến trường sau, liền không cần tiếp tục muốn ngôn ngữ giao lưu. Cái gọi là hiểu ngầm, chính là một động tác, một cái ánh mắt, lẫn nhau liền có thể biết ý đồ của đối phương. Đây chính là ở nguy cơ sống còn bên trong mài luyện ra chiến hữu ràng buộc. Nhất niệm đến đây, Tô Sắc Phi thu hồi thủy chất lôi thương. Cùng Lý Hạnh, Ngô Địch đồng thời, nỗ lực đi theo sau lưng Mã Nhiên. Tránh né công kích, hướng về các xưng hào giả phương hướng phóng đi. Cùng ma tử so ra, nàng hiệu suất quá kém. Đang đối mặt những quái vật khổng lồ kia thời điểm, có vẻ sức chưa tới. Cần tiêu hao đại lượng lực lượng tinh thần cùng thể năng, mới có thể miễn cưỡng giết chết một đài. Không bằng tồn lưu một ít năng lượng, ở thời khắc mấu chốt, sử dụng thích hợp nhất siêu năng lực, đến nghịch chuyển nguy hiểm cục diện. Giáp máy thứ này, cùng địa cầu trồng ra đến cây khoa kỹ, phong cách rõ ràng không quá phù hợp. Rất nhiều địa cầu nhà khoa học cho rằng, giáp máy hình người không phù hợp công trình động lực học, khoa học vật liệu vân vân ngành học, tức chính là có thể thỏa mãn điều kiện. Lấy ra đồng dạng đẳng cấp vật liệu cùng kỹ thuật, hoàn toàn có thể chế tạo ra càng cao cấp máy bay, xe tăng thậm chí tinh không chiến hạm. Nhưng là, trường tồn văn minh các khoa học gia hiển nhiên không nghĩ như vậy. Bọn họ không chỉ có chế tạo ra giáp máy, hơn nữa còn làm ra cao mấy chục mét to lớn giáp máy. 100 đài to lớn giáp máy, tùy tiện nhảy ra một đài, đều có thể nói pháo đài di động. Cảm giác ngột ngạt 10 phần, xa xa ngóng nhìn, cũng làm cho người không thở nổi. Cái gì máy bay xe tăng, ở món đồ này trước mặt, lại như là chuột nhỏ, tiểu chim sẻ một dạng, một lòng bàn tay liền có thể đập nát, chênh lệch quá to lớn rồi. Tô Sắc Vi vừa nãy liều mạng mới thật vất vả đánh xuyên qua buồng lái này, trực tiếp đánh chết bên trong cơ giáp sư. Có thể to lớn giáp máy bản thân cũng không có bị bao nhiêu phá hoại. Sau đó hơi hơi duy tu một hồi, liền lại có thể trở về chiến trường. Nếu như những kia người điều khiển tố chất lại mạnh mẽ một chút. 100 đài cùng cấp bậc giáp máy. Trên địa cầu các quốc gia vô pháp thuyên chuyển vũ khí nguyên tử tình huống. Hoàn toàn có thể tiêu diệt tuyệt đại đa số quốc gia. Mặc dù là địa cầu văn minh may mắn tăng cao. Ở thời khắc mấu chốt tìm tới phá giải giáp nhất xạ tuyến cùng giáp tam xạ tuyến biện pháp. Cũng rất khó xử lý những thứ đồ này. Nhìn như cao to, cồng kềnh giáp máy. Trên thực tế cơ động năng lực rất mạnh. Nhanh nhẹn linh hoạt, thẳng tắp tốc độ di động e sợ chỉ sẽ nhanh hơn. Nếu như không phải có Mã Nhiên ở bên cạnh chăm sóc. E sợ Ngô Địch cùng Lý Hạnh vào lúc này. Cũng đã bị đánh dính bám vào lạnh lẽo sắt thép mặt ngoài kim loại rồi. Ma tử, thật mạnh. Tô Sắc Phi nhìn trên bầu trời. Một đoàn ngang dọc tàn phá màu đen đỏ lệ hỏa. Trong lòng cảm khái. Không hổ là có thể thống nhất thương minh tinh đại lão. Loại cấp bậc này sinh mệnh cá thể. Có thể nói phạm quy cấp bậc rồi. Tăng cao cảnh giác. Cẩn thận chu vi. Âm thanh của Mã Nhiên từ phía trước truyền đến. Chúng ta không có viện quân, vừa mới cái kia ra tay ra hỏa, là cực hiệu quân chủ, không muốn hy vọng hắn sẽ cung cấp cái gì trợ giúp. Tô Sắc Vi, Lý Hạnh cùng Ngô Địch ba người cắn chặt hàm răng, tận lực đuổi kịp bước tiến của hắn. Cái kia bị gọi là tử vong sứ giả, điên phong tiểu đội, phản đồ. Ở gợi ra hỗn loạn sau, cũng ở trên chiến trường đi ngang qua, chỉ là ở bảo toàn chính mình. Rõ ràng là ở xuất công không xuất lực, không có tiến một bước trợ giúp tinh tế viễn trinh tiểu đội ý đồ. Vốn là mọi người liền hiếu kỳ, suy đoán người kia đến cùng là lúc nào bị Mã Nhiên phái đi qua nằm vùng. Hiện tại, ba người đều hiểu được, nguyên lai, cái gọi là tử vong sứ giả, từ vừa mới bắt đầu, chính là cực hiệu quân chủ áo di lơ. Cố lên a, cực hiệu quân chủ tự do ở chiến trường biên giới. Trong thanh âm mang theo một chút ý cười. Nên làm, ta cũng đã làm. Hiện tại, các ngươi loạn chiến thành một đoàn. Cũng không tiện thoát ly chứ. Nếu không muốn chết, liền lấy ra điểm bản lãnh thật sự. Này cười trên sự đau khổ của người khác âm thanh, để Tô Sắc Vi mày liễu một trống. Trong con ngươi nổi lên một luồng tàn nhẫn sắc, hận không thể tại chỗ đem cái tên này chùy chết. Cực Hiệu quân chủ vừa đi ngang qua, vừa cao giọng nói, mọi người là lâm thời minh hữu, đừng tổng nghĩ giết ta a. Qua cầu rút ván, chí ít cũng phải đợi được các ngươi quá rồi hà lại nói. Đúng không? Trước ta đã nghĩ nhắc nhở các ngươi, sở nghiên cứu thần bí bên trong những học giả kia, các đại học giả, căn bản không phải trường tồn văn minh cao nhất kẻ thống trị. Chân chính khống chế cái văn minh này ra hỏa, có một người khác, hắn từ xa xôi cổ đại, vẫn tồn tại đến hiện tại. Đối mặt như vậy một cái lão bất tử, không biết được có bao nhiêu lá bài tẩy ra hỏa. Chúng ta đến thả xuống thành kiến, đồng tâm hiệp lực, mới có thể đánh thắng a. Không chờ Mã Nhiên đưa ra đáp lại, Điên Phong tiểu đội một bên, liền có xưng hào giả tức giận chửi rủa lên. Đời sau chỉ xứng ăn rác thải hạt nhân tiện chủng. Cực Hiệu quân chủ, ngươi chính là cái trời sinh kẻ phản bội. Tinh Hồng chi truy, Trục Đạo giả, Phổ Chiếu chi dực đều bị ngươi hại chết. Ngươi còn có tư cách gì ở đây nói ẩu nói tả. Mau nhanh chịu chết đi. Cực Hiệu quân chủ bĩu môi, thành thạo điêu luyện né tránh to lớn giáp máy công kích. Diễu cật nói, ta vốn là không nghĩ sinh sôi đời sau. Ngươi nguyền rủa thực sự là yếu ớt đến để ta muốn cười đây. Chấm ngoặc kép, không muốn quăng nói dọa. Nếu như có can đảm lời, tự mình tới giết đi ta a. Gào, sừng sững với trên đường chân trời ma tử, phát ra một tiếng không giống nhân loại tiếng gầm gừ. Thanh âm này giống như rồng gầm, lại dường như kim thiết giao kích, chấn người tê cả da đầu. Tất cả đều cho ta quỳ xuống. Tóc đỏ huyết mâu nam nhân đứng trên không trung, cuồng thái tất lộ, rít lên một tiếng, nương theo vô hình vô chất sóng trùng kích, bao phủ toàn bộ chiến trường. Trong chớp mắt, nguyên bản uy thế ngập trời hơn trăm đài to lớn giáp máy, tất cả đều tạm dừng vận chuyển. Oành, một bộ giáp máy ngã quỵ ở mặt đất, trầm trọng kim loại bao đầu gối va nát bằng phẳng cứng rắn mặt đất. Oành, oành, oành, lại là ba máy giáp làm ra tương tự động tác, sau đó là 5, 10, 20, 40, 70, 90, oành, oành, oành, oành, oành, bụi tung tóe, trên mặt đất đâu đâu cũng có mạng nhện hình dáng vết rách. Hơn trăm máy giáp, trước sau quỳ gối trước mặt ma tử, khác nào chiến bại tù binh, lại dường như hành hương tín đồ. Thời khắc này, tia sáng cũng biến thành ảm đạm rồi rất nhiều. Nhóm cơ giáp bóng mờ bao phủ Điên Phong tiểu đội tất cả mọi người. Trận này kim loại cùng huyết nhục chiến dịch phảng phất bị ma tử cho tại chỗ gào ngừng. Làm sao có khả năng? Ta không tin. Trên thế giới tại sao có thể có cường đại như vậy cơ thể sống? Coi như là vị thần bí nhân kia cũng không làm được trình độ như thế này chứ. Toàn bộ đều làm phản sao? Không thể là làm phản. Những cơ giáp sư này đều lý lịch thuần khiết, không có cùng bất luận cái gì ngoại tinh thế lực tiếp xúc qua. Điên Phong tiểu đội các xưng hào giả rơi vào mê man cùng hoảng loạn trạng thái. Địa cầu Viễn Trinh tiểu đội bên này, Lý Hạnh chấn động trong lòng. Hắn vĩnh động máy chụp hình vẫn đang vận chuyển, ghi chép xuống tất cả những thứ này. Chờ trở lại địa cầu sau, bao nhiêu người đều có thể từ bên trong nhìn thấy ma tử bá đạo a. Càng không cần phải nói còn có tiên tri, võ thần, Ngô Địch bọn họ anh dũng không sợ xông pha chiến đấu. Thân là một tên đối ghi hình có hết sức yêu quý người, vừa nghĩ tới chính mình bảo lưu lại đến rồi quý giá tác chiến tư liệu, trong thân thể mỗi một tế bào đều đang sôi trào. Này so với chính hắn lưu lại chiến trường tên gọi muốn trọng yếu hơn. Tô Sắc Vi đưa ra suy đoán đáng tin hơn một ít. Giáp nhất xạ tuyến, Mã Nhiên có thể chủ động chế tạo ra một mảnh cường hóa giáp nhất xạ tuyến bao trùm lĩnh vực. Ma tử trương cuồng, có thể làm được trình độ như thế này, tựa hồ, cũng miễn cưỡng có thể lý giải. Không phải, Mã Nhiên cũng tạm dừng di động, lắc lắc đầu. Hẳn là công kích linh hồn thủ đoạn. Trên thực tế, đây chỉ là đầu độc năng lực diệu dụng. Vốn là, Mã Nhiên để Ma Tử toàn lực ra oai. Chỉ là muốn đi ảnh hưởng nhóm cơ giáp vận chuyển. Không ngờ rằng, thao túng đám này sắt thép cự nhân. Dĩ nhiên là một đám rất sợ chết kẻ nhu nhược. Từ đầu tới đuôi, chết ở Ma Tử trong tay cơ giáp sư. Cũng không vượt qua 10 tên. Có thể còn lại cơ giáp sư nhóm. Tất cả đều bị sợ vỡ mật. Để bọn họ tại chỗ phản bội. Đầu độc năng lực là không làm nổi. Có thể để bọn họ giống như cực hiệu quân chủ đi ngang qua. Bởi vì thực lực không đủ mà chiến bại. Lại hoàn toàn có thể làm được. Đám này cơ giáp sư sợ chết trình độ. Vượt qua Mã Nhiên mong muốn. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.